Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557. Chương 557. Kizaru nhắc nhở. 44. Đủ không độc hành. Sentomaru độc môn chiêu thức, đem Haki quấn quanh ở trên tay. Thông qua đẩy trưởng hung hăng văng ra phía trước tất cả mục tiêu, tuy rằng phạm vi công kích rất hẹp, nhưng không thể nghi ngờ là Haki ly thể giai đoạn thứ hai. Không cần mượn thực thể chất môi giới, phạm trù hải quân bên trong có bao nhiêu người có thể làm được điểm này? Theo Zephyr tiết lộ, ngoại trừ hắn, Gap, Cha Tần, những người khác tuyển bao quát tam đại tướng cùng nguyên soái Sengoku ở bên trong, có thể làm được trình độ đều cùng Sentomaru gần như, không chỉ cần muốn đủ Haki cường độ, còn cần đối với Haki có đầy đủ chiều sâu nghiên cứu. Tiêu hao lượng lớn thời gian nắm giữ cao thâm như vậy kỹ xảo, Sentomaru thực đủ sức để đảm nhiệm được bản bộ trung tướng. Vì sao lại ở khoa học quân lính không lộ liễu, không hiện ra nước? Quân hàm còn không bằng Toko vị này nhân tài mới xuất hiện, hải quân quỷ kiếm. Hiện tại John rõ ràng kỳ quái điểm không ở Sentomaru nắm giữ cao thâm kỹ xảo nhưng an tâm ở lại khoa học quân lính, mà ở chỗ ở lại khoa học quân lính, hắn mới có thể nắm giữ loại này cao thâm kỹ xảo. Dù sao, không nghĩ tới Kizaru cũng là cái một lời không hợp liền tên động thủ. Trong ngày thường hoàn toàn không nhìn ra, John một mặt quái dị, người như thế có phải là trong truyền thuyết những kia mặt người dạ thú, mặt ngoài nhìn qua tư tư mân mần, kỳ thực tâm lý biến thái. Đại tướng Kizaru kỳ thực là cái ngược đãi cuồng. Lớn tin tức a, dư vị trong miệng canh gà mùi vị. John có loại lập tức liên hệ Morgan yêu sách kích động, Kizaru nói, sau đó đánh tới. Kết quả này nhất đẳng, John liền đợi 2 giờ blue blue vải, xin lỗi. Sentomaru không ở, ta tìm điện thoại trùng tìm đã lâu, điện thoại trùng chỉ vang lên một tiếng. John liền cầm lấy microphone nghe vậy, John hé mắt, nói rằng, giấu đầu hở đuôi a huy. Ta hiện tại thật sự hoài nghi ngươi là giả mạo. Bonkurei, Kizaru vô lực phản bác. Yên lặng quay đầu. Sentomaru, không chết liền đi tra một chút Bonkurei là ai. Lập tức xuất phát đem hắn bắt về cho ta. Ta liền không tin hôm nay còn rửa không sạch hiềm nghi ta. Chuyện cười về chuyện cười. Kết thúc trò khôi hài. John nhíu mày, nói rằng, nói đi, có chuyện gì? Thay cái phổ thông trung tướng như vậy nói chuyện cùng chính mình, Kizaru khẳng định tức giận. Nhưng mảnh này biển rộng thực lực vi tôn, mà John thực lực không thể nghi ngờ. Kizaru ngoại trừ coi hắn là vãn bối xem, không còn gì khác, bất luận ý nghĩ gì liền dùng hắn cái kia chậm chậm kéo dài hèn mọn ngữ khí. Chậm rãi nói, là như vậy John, ngươi còn nhớ lần trước ở Garfield, Zero đại nhân nói cho chúng ta sự tình sao? Garfield, đầu chọc Zero, John con người đột nhiên căng lại, tâm lưới toàn lực triển khai, đem bên ngoài thuyền tam bản lên thổi gió biển đầu bếp toàn bộ hành trình quản chế. Sau đó hạ thấp giọng, đương nhiên nhớ tới, ngũ lão tinh có dặn dò gì sao? Cái kia một ngày phát sinh 3 chuyện lớn, để John ký ức chưa phai một trong số đó. Rayleigh bị giết đương nhiên, hắn giờ phút này còn không biết Rayleigh là bị bí mật giam giữ mà không phải đánh giết. Cuối cùng xử lý Rayleigh chính là đầu chọc Zero, hải quân phương diện người biết chuyện chỉ có Kizaru thứ hai. Thánh địa bị trộm sự kiện Rayleigh lấy thân là mồi, phối hợp tóc đỏ sang hấp dẫn hải quân cùng chính phủ phần lớn sự chú ý. Dẫn đến sau phòng không hư, bị kẻ địch nhân cơ hội chui chỗ trống cuối cùng. Thứ ba, đầu chọc Zero ở phòng hầm gặp mặt bên trong, trực tiếp làm rõ ngũ lão tinh cùng Oreko trong lúc đó mâu thuẫn. Hy vọng bọn họ ở thời khắc mấu chốt, có thể lựa chọn chống đỡ ngũ lão tinh trước hai việc không coi là bí mật gì. Lúc đó người tham dự đông đảo, Duy chỉ có chuyện thứ ba, chỉ có đầu chọc Zero cùng Kizaru cùng hắn biết được giờ khắc này. Kizaru cường điệu ở chúng ta trên người tăng thêm ngữ khí. Chỉ chính là chuyện nào không thể nghi ngờ, dặn dò cũng không đến nỗi. Chỉ là một châm dự phòng châm thôi, Kizaru dùng vai mang theo microphone. Hai tay xây dựng móng tay ca. Lần trước tân thế giới đại chiến sau, vốn đã bình tĩnh lại đại hải tặc thời đại một lần nữa bảo tẩu. Lại như chứa đầy thuốc nổ thùng thuốc súng, một cái hỏa tinh sẽ nổ tung. Có thể tổn hại lợi ích của không ít người, Nibelungen, Oreko, Haiziri nhân cơ hội lôi kéo rất nhiều đồng chí, ở một lần thiên long nhân gia tộc tụ hội bên trong. Công khai phát biểu đối với chuyện này cái nhìn, mặc dù biết người không nhiều. Nhưng chuyện này để lộ ra đến manh mối phải đến coi trọng, John nghe vậy không còn gì để nói cái gì. Gọi là heo đồng đội, đây chính là heo đồng đội. Nếu như không có chính mình xuất hiện, ở Lắp Phi ra biển lúc này gây ra bên trong phân hóa vấn đề. Nhìn nguyên tắc bên trong các, mỗi cái, Lộ Hào Kiệt thái độ liền biết, chính phủ sẽ phải gánh chịu nhiều tổn thất lớn. John không phải muốn phản kháng chính phủ, chỉ là muốn thay vào đó, cho nên mới sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Có điều lại nói ngược lại, nếu như không phải hắn ở Mỹ thực chi đô, Uchi bất ngờ phát hiện Lee Ruiz để cho bị cứu lại, Oregon phòng trừng cũng sẽ không có nhiều như vậy ý nghĩ một cái ưu tú người thừa kế. Đối với lấy huyết thống ràng buộc liên hệ cùng nhau gia tộc kiểu thế lực mà nói, quá trọng yếu, có điều này cũng là chuyện tốt, không phải sao? Ở Kizaru không nhìn thấy vị trí, John khóe miệng hơi nhếch lên. Dragon nợ chính mình, nên trả lại Oreko, chính ngươi đưa tới cửa, thì đừng trách ta không khách khí. Ta biết rồi, vậy bây giờ ta là trực tiếp về bản bộ đợi mệnh vẫn là, tuy rằng nắm giữ trên không phi hành ngang qua biển rộng năng lực, có thể ung dung lướt qua Red Line đến Thánh Địa, Mariezoa. Nhưng Đông Hải sự tình xử lý xong, hắn còn có những nhiệm vụ khác muốn làm. Vạn nhất có chuyện, không đuổi kịp nhưng là phiền phức, không cần. Người tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của ngươi là được, Kizaru chậm chậm rãi nói. Ai kêu ngươi di động quỹ tích rõ ràng như vậy? Nếu như trực tiếp trở về, ngũ lão tinh còn làm sao câu cá? Hí, John tức thì trợn to hai mắt mâu thuẫn, dĩ nhiên đã không thể điều hòa đến mức độ này sao? Đi ra phòng ăn, bên ngoài chờ đợi đã lâu dép đám người lập tức đi tới, Thương Long trung tướng, hôm nay xử lý ta rất hài lòng, đây là Bạch Âu Thương hội Đông Hải người phụ trách điện thoại. Sau đó các ngươi thiếu nguyên liệu nấu ăn không cần ra ngoài, để bọn họ cho các ngươi đưa tới là được. John trên người không mang tiền mặt, duy nhất một tấm thẻ vàng ném cho ngói gia tô, liền thay đổi phần thù lao. Bạch Âu Thương hội, dép con mắt hơi mở, chỉ là một cái thương hội làm đã từng tiếng tăm lừng lẫy, chân đỏ, dép hắn còn không để vào mắt, nhưng có thể giao hàng tới cửa, vậy cũng là Đông Hải các quốc gia quý tộc mới có thể hưởng thụ đãi ngộ vua hải tặc thế giới hải vực. Bao la, mỗi một lần ra biển đều nương theo nguy hiểm lao sư động chúng, chỉ vì đưa một phần vật tư. Thành phẩm phí có thể so với địa cầu đưa thức ăn ngoài đưa chuyển phát nhanh cao thái nhiều quá. Nhiều, thậm chí sẽ tổn thất mạng người Barati làm trên biển phòng ăn. Không thể vẫn dừng lại ở một chỗ. Bởi vậy nguyên liệu nấu ăn bổ sung vẫn là cái nan giải vấn đề, có thể có John dành cho điện thoại. Vấn đề này sẽ không còn là vấn đề. Này quá quý trọng, dép hơi chút do dự. John một ân tình giá trị có thể so với bọn họ hôm nay ngừng kinh doanh tổn thất cao thái nhiều. Dép nội tâm lương chi nói cho hắn, vật này không thể nhận, ta không mang tiền, đồng thời cũng không phải đói bụng gặp rủi ro người. Thấy này, John sâu sắc nhìn ở đây các đầu bếp một chút, bị ánh mắt của hắn đảo qua người dồn dập run lẩy bẩy. Không dám cùng đối diện, ở trong mắt ta, lao có đoạt được, thiên kinh địa nghĩa, dép biết, John phát hiện bọn họ qua đi thân phận, cho nên mới cố ý đưa ra điểm này liền gật gù. Trịnh Trọng nhận lấy điện thoại dãy số. Xin mời Thương Long Trung tướng yên tâm. Ta dép kiếp này sẽ chỉ là một cái đầu bếp, cái kia thực sự không thể tốt hơn. John nhếch miệng iso, nở nụ cười, sau đó đi tới ngói gia tô bên người, vỗ vỗ đối phương vai, đến gần ở tại bên tai nói rằng, không muốn phụ lòng ta hảo ý. Ngói gia tô, vấn đề thứ hai, người vẫn không trả lời ta đây. Ngói gia tô trong nháy mắt cả người lên đầy nổi da gà, gật đầu liên tục, rõ ràng, cứ như vậy đi, buông tay ra, bình tĩnh ánh mắt lần thứ hai quét qua đám người. Ô, các loại, san gì chủ bếp đây, mọi người, ngoặc kép chấm than. Đê no, no đúng đấy, san gì đây, ao hoa cá thuyền tam bản mặt bên. San gì ngậm thuốc lá, đem một chậu hải sản cơm rang đặt ở một tên đầy mặt tiểu tụy da bọc xương Kurenai đỏ, áo khoác ngoài tiểu tử bên người, nói rằng, đến, ăn đi, ta mời khách. Yên lặng phun ra khói. Sanji ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời, ta biết, loại kia hai tuần lễ không đồ vật ăn cảm giác, thêm một chén nữa. Sanji, cơm đây, ta vừa thả nơi này, lớn như vậy một bát cơm đây. Nhìn trước mắt đẩy lên thân một mặt cười khúc khích đem không bàn ăn đưa cho mình tiểu tử ngốc. Sanji khóe miệng co giật. Nội tâm bỗng nhiên có loại linh cảm không lành, khó lẽ nào? Để tâm lưới quan trắc, quan sát đánh giá, đến tình cảnh này John. A, này hỗn loạn nội dung vở kịch. Em mờ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.